Hơn nữa cái cháp vàng đó đã ở trong tay tà đế, trong thiên hạ có lẽ căn bản không ai có năng lực cướp đi, cho dù có thể ra giá cao hơn thì sao chứ? Trừ phi là chán sống rồi. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, cơ hồ là liền một lúc hô xong, toàn thân Tây Môn Khánh trên dưới tràn đầy một loại cảm giác thoát lực. Được, kiện bảo vật cuối cùng của ngày hôm nay đã được bán rồi, thuộc về tà tông chi đế tà đế. Lặng ngắt như tờ, hội đấu giá chấm dứt với kết quả như vậy, sở hữu của tàng bảo đồ cũng là kết quả như vậy. Nhưng lúc này không có ai dám đi trước, đều như bị trúng định thân pháp không dám động đậy. Thanh danh và uy thế của tà đế đã tạo dựng, nên một bầu không khí cực kỳ đáng sợ, bọn họ như bị một cây đao kể trên cổ, chỉ khẽ động là sẽ bị cắt đứt yết hầu. Thân thể tà đế chậm rãi từ không trung hạ xuống trước mặt Tây Môn Khánh, Tây Môn Khánh biểu hiện luôn trầm âm hữu độ lại theo bản năng lui, về phía sau một bước. Tà đế mắt khép hờ, ném một tấm ngân phiếu cũ nát và một chút bạc vụn. Tây Môn Khánh vội vàng vươn tay nhận lấy. Không nhiều không ít, vừa đúng 101 lượng. Cầm 101 lượng bạc này, hắn không biết là nên khóc hay nên cười. Tay tà đế đặt lên trên cái cháp, nói. Được rồi, có điều bản đế trước tiên phải xác nhận xem thanh thiết kiếm này có, từng bị Tây Môn gia các ngươi động tới, hay không? Không có, tuyệt đối không có. Lúc trước khi có được kiếm này, gia phụ đã hạ nghiêm lệnh, không cho phép bất kỳ ai để lộ tin tức ra ngoài, càng không được phép làm tổn hại tới cây kiếm. Tây Môn Khánh vội vàng giải thích. Bản đế chưa bao giờ tin ai cả. Cũng tốt, bản đế giờ xác nhận một chút, nếu đều là vì tàng bảo đồ mà đến, thì bản đế sẽ cho các ngươi kiến thức một chút hình dạng của tàng bảo đồ này. Bàn tay mang bao tay màu bạc đột nhiên nhoáng lên, theo đó là một tiếng keng chói tai, người ổ khóa vàng toàn bộ bật ra, chiêu thức ấy của tà đế lập tức khiến cho người ta hít một hơi lạnh. Cái này không phải là hộp sắt hay hộp gỗ, mà là hộp làm bằng vàng, ở trong tay tà đế không ngờ vẫn bị dễ dàng phá hủy như đậu hũ vậy. Tà đế đẩy một cái, nắp màu vàng bị mở ra, rơi xuống đất. Tay tà đế dừng ở đó, bỗng nhiên không có động tác và thanh âm gì, tuy rằng không nhìn thấy sắc mặt của hắn, nhưng ánh mắt của hắn trong khoảnh khắc biến thành lạnh lùng, lạnh tới đáng sợ. Tây Môn Khánh đứng gần tà đế nhất, sự biến hóa của không khí hắn cũng cảm thụ được rõ ràng nhất, hắn nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, lập tức sắc mặt đại biến. Cái cháp màu vàng đó không ngờ lại trống không. Thanh thiết kiếm gì xét đó không ngờ đã không cánh mà bay. Tà đế chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Tây Môn Khánh sắc mặt đã trắng bệch, nói không ra lời, thanh âm âm trầm giống như đến từ địa ngục. Giỏi, giỏi lắm, hãy cho Tây Môn Khánh, hay cho Tây Môn Thế Gia. Đợi đã, cá này, không đúng. Rõ ràng tối qua còn ở bên trong mà, sao giờ lại không thấy? À, có thể là phụ thân ta đã cầm đi rồi, ta lập tức đi hỏi gia phụ. Thanh âm run run của Tây Môn Khánh khiến cho người ta sắc mặt cũng biến đổi, cái cháp đó không ngờ lại trống không. Chẳng trách khí thế của tà đế đột nhiên trở nên âm trầm đáng sợ như vậy. Vì sao lại trống không? Chẳng lẽ là bị người ta trộm đi rồi? Hay là Tây Môn Thế Gia đang cố lộng huyền hư? Nếu là cái trước, thì có ai có thể ở trong Tây Môn gia thủ vệ trùng trùng không kinh động bất kỳ ai, mà trộm cái thứ được đặt ở địa phương bí mật nhất, lại được khóa kỹ càng như vậy đi? Còn cái sau thì có thể ừ. Tây Môn gia không phải là kẻ ngốc, nếu quả thật là muốn dùng cái cháp không để hồ lộng người trong thiên hạ, không nghi ngờ gì nữa là tự chui đầu vào giọ. Bọn họ nhất quyết không thể làm như vậy. Không. Cần. Tây Môn Khánh vừa mới hốt hoảng xoay người lại thì thanh âm vô cùng trầm thấp đó, khiến hắn dùng mình một cái. Sau đó, cổ hắn lạnh toát, một bàn tay lạnh như băng đã tóm lấy cổ hắn, con ngươi không ngừng trợn to ra từ từ nhỏ lại. Sau đó thì kẹp chặt cổ hắn, nhấc hắn lên từng chút một. Ngươi. Ngươi. Tây Môn Khánh miệng há to, thanh âm mơ hồ từ trong cổ họng từ từ thoát ra, cảm giác nghẹn thở đó nhanh chóng cướp đi ý thức của hắn. Người trong đại sảnh không có một ai dám phát ra âm thanh, bàn tay giống như kìm sắt đó bóp chặt yết hầu của Tây Môn Khánh, nhưng mỗi người đều cảm thấy giống như đang bóp lên cổ mình, trong lòng sợ hãi vô cùng. Không ngờ dám lừa bản đế. Ngươi! Muốn chết! Hai tay Tây Môn Khánh dùng hết toàn lực muốn gạt tay tà đế ra, nhưng lực lượng của hắn giống như chuồn chuồn rung cây, căn bản không khiến tay của tà đế di chuyển chút nào, thị tuyến hắn biến thành càng lúc càng mơ hồ, ngay cả sức để dãy dụa cũng càng lúc càng yếu đi. Một tiếng hừ lạnh phẫn nộ ẩn chứa sự ngoan độc vang lên, Tây Môn Khánh thiếu chút nữa thì tắt thở bị tà đế ném xuống đất, Tây Môn Khánh nằm úp trên mặt đất, ôm yết hầu thống khổ ho khan, liều mạng hít thở. Thân thể tà đế bay lên trời xuyên qua nóc nhà biến mất trong tầm mắt của mọi người. Giống như cơn ác mộng đã qua đi, người trong đại sảnh toàn bộ thở hắt ra một hơi, sau đó không chút do dự xoay người bỏ đi. Trên đài, chỉ còn lại Tây Môn Khánh vẫn đang thống khổ ho khan, cùng với Phan Kim Liên ở phía bên phải rèm. Mặt bị dọa cho không còn giọt máu ngột bệt trên đất. Với thế lực của tà tông và sự cường đại của tà đế,

Càng đi về phía trước bọn họ càng thể hội sâu hơn sự đáng sợ của nơi này. Mục đích của bọn họ không phải phải là để lấy bảo vật, mà là để thăm dò hư thật. Người tới đây dĩ nhiên là được tín nhiệm nhất, cũng là thực lực mạnh nhất. Năm người theo Viêm Thiên Ngạo không ai không phải là cao thủ cấp thiên, nhưng một đường đi tới, ngay cả bọn họ cũng phải run rẩy từng đợt. Để tay lên ngực tự hỏi, cho dù với thực lực của bọn họ, nếu không phải Viêm Thiên Ngạo đi trước mở đường, bọn họ đã mấy lần đã đi sát qua người tử thần rồi, muốn đi vào bên trong, càng lúc càng khó, cửu tử nhất sinh. Có điều đồng thời, muốn chế tạo cơ quan trùng trùng đáng sợ như vậy, chắc phải hao phí cực lớn. Đồng thời không nghi ngờ gì nữa, cơ quan như vậy, cái mà nó bảo hộ tất nhiên chính là cái xứng với bốn chữ phú khả địch quốc. Nếu dễ dàng tìm được, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy khó hiểu. Không biết đi được bao lâu, trong bầu không khí khẩn trương, đã không thể phán đoán chuẩn xác sự lưu động của thời gian. Bọn họ không biết con đường phái trước dài bao nhiêu, sẽ gặp được bao nhiêu loại cơ quan. Bỗng dưng, bọn họ đồng thời phát hiện, phía trước đột nhiên hiện ra ánh sáng mờ mờ. Tuy rằng rất mờ, nhưng ở trong không gian dưới đất hắc ám như vậy lại rất bắt mắt. Quang minh ma pháp đang lập tức được tắt đi, mà ánh sáng ở phía trước thì vẫn tồn tại. Cước bộ của 6 người đồng thời chậm lại, từ từ tiến về phía trước. Ở đây xuất hiện ánh sáng, không nghi ngờ gì nữa có nghĩa là phía trước có vật sáng đặc thù, hơn nữa là thứ mà hơn 1.000 năm vẫn phát sáng được. Vứt bỏ những thứ khác, chỉ với năng lực có thể phát sáng 1.000 năm, thứ này chính là giá trị liên thành rồi. Đó chính là nơi cất bảo tàng ư. Nội tâm của mấy người bắt đầu nổi sóng. Bọn họ đương nhiên biết nếu thật sự là bảo tàng như trong truyền thuyết, đối với toàn bộ Bắc Đế Tông, và đối với toàn bộ thiên hạ sẽ mang tới ý nghĩa gì. Rẽ vào một góc, không còn gặp cơ quan gì nữa. Nhờ ánh sáng mờ mờ, trước mắt rõ ràng là một cánh cửa lớn đang đóng chặt, ánh sáng mờ mờ này là từ khe cửa chiếu ra. Hơn nữa rõ ràng đó không phải là một loại quang mang thuần túy, mà xen lẫn vô số ánh sáng hoa lệ, do vô số báu vật dưới ánh sáng phát xạ ra. Quả nhiên chính là nơi này. Yên tâm, tiếp theo không có bất kỳ cơ quan nào nữa đâu. Sắc mặt luôn ngưng trọng của Viêm Thiên Ngạo cuối cùng cũng động dung, dựa vào loại quang mang chỉ có hy thế chân bảo mới có thể phóng xuất ra, hắn dĩ nhiên có thể xác nhận tất cả đều là sự thật. Phía sau cánh cửa nhất định là tài phú khiến cho người ta khiếp sợ. Hắn tiến lên vài bước, đứng ở trước cửa, tay chậm rãi đặt lên trên cửa. Chìa khóa của cánh cửa này chính là ngọc tỷ truyền quốc của Thiên Long Quốc, nếu không người bình thường tuyệt đối không thể mở ra. Nhưng cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Viêm Đoạn Hồn và Viêm Thiên Ngạo không thèm bôn ba, tới Thiên Long Hoàng Cung đánh cắp ngọc tỷ, bởi vì bọn họ đã siêu thoát nhân cảnh, đạt tới thần đạo tự tin rằng mình có thể phá vỡ cánh cửa này. Động tĩnh khiến thân thể năm người đều rung chuyển theo, đây là viêm hồn chi lực dã bị áp xúc đến trình độ lớn nhất, đem lực lượng đủ mạnh tập trung đến điểm tác dụng nhỏ nhất, lực phá hoại sinh ra cũng sẽ tăng lên với biên độ gấp mấy lần. Cánh cửa vô cùng cứng rắn đó dưới lực phá hoại cường đại, trong nháy mắt từ vị trí trung tâm bị đánh trúng phát sinh rạn nứt. Sau đó giống như một tấm thủy tinh bị vỡ rơi xuống. Quang mang chói mắt ùa vào mặt. Viêm Thiên Ngạo giật mình, tất cả mọi người đều hoàn toàn ngây ra vào giờ phút này. Một màn rung động trước mắt, cả đời này bọn họ cũng không thể quên được. Dưới đất tăm tối mà quang mang trước mắt lại chói mắt như vậy. Đó không phải là đèn, cũng không phải là quang minh nguyên tố nồng đậm, mà là kỳ quang do vô số kỳ chân dị bảo khiến, cho người ta nhìn mãi không hết đan xen lại với nhau sinh ra, mãnh liệt tới mức khiến cho người ta khó có thể tin được. Cái này cũng quá khoa trương rồi. Trung niên nhân mặt đầy râu đó há miệng hô lên. Chắc là cả đời này hắn cũng chưa từng chấn động như bây giờ. Nơi ánh mắt có thể chiếu tới, toàn bộ hoàng kim, châu báu, bảo vật rực rỡ muôn màu. Không có gì ngoài những kỳ chân dị bảo nằm la liệt trên đất này. Trong không gian lớn như vậy, còn đặt vô số những thùng lớn mà không thể đếm hết. Từ quang mang trên thùng cho thấy, vô luận là thân thùng hay là khóa thùng, toàn bộ đều từ hoàng kim đúc thành. Lại một cái thùng được mở ra. Bên trong là vô số trân châu các màu, viên nào viên nấy đều là vô giá. Ngay sau đó, cái thùng thứ ba được mở ra, bên trong phủ kín thỏi vàng. Bọn họ lập tức cảm thấy thần kinh và mắt của mình đều có chút không đủ dùng. Bọn họ thật sự không ngờ lại có ngày bị hoàng kim châu báu làm lóa mắt. Không gian ở đây rất lớn, mà thùng vàng lại có thấy mấy trăm. Không đúng, phải nói là hơn ngàn thùng. Đây là một con số khiến cho phú hào đệ nhất thiên hạ, cũng bị dọa cho rớt cả cằm dưới, không dám tin. Mấy người của Bắc Đế Tông ngơ ngác nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc và hưng phấn trong mắt đối phương. Tất cả đều giống hệt như trong lời đồn. Tất cả cũng đều là thuận lợi như vậy. Truyền thuyết về thiết kiếm là thật, bọn họ trộm thiết kiếm, lấy được tàng bảo đồ, lại căn cứ vào chỉ dẫn trên tàng bảo đồ tới nơi này, tìm tới bảo tàng này. Là bảo tàng phú khả địch quốc chân chính. Bọn họ từng tới quốc khố và bảo vật khố của Quỳ Thủy Quốc, nhưng dự trữ ở nơi đó so với những gì ở trước mặt, căn bản là còn lâu mới bằng. Tài phú trước mắt nói có thể mua được một quốc gia cũng không có gì là quá đáng. Thất trưởng lão, đã tìm được bảo tàng rồi. Hiện tại nên làm gì bây giờ? Một người trong đó thầm nuốt nước miếng, nói với Viêm Thiên Ngạo. Nhiệm vụ lần này của bọn họ đã hoàn thành rồi, hơn nữa hoàn thành vô cùng thuận lợi. Đối diện với tài phú vô cùng trước mắt, ngay cả bọn họ vốn có thực lực cực cao, tâm tình cực kỳ cứng cỏi cũng rúng động không thôi. Trở về thông chi cho tông chủ, trong thời gian ngắn nhất vận về trong tông. Cơ sở ngầm của Tà Tông giải khắp thiên hạ, mà Tà Đế cũng rất có khả năng sẽ đoán được là chúng ta trộm đi thanh thiết kiếm đó, không thể khinh thường được, nhất định phải nhanh lên. Viêm Thiên Ngạo trả lời, ta lập tức sẽ đi phóng tên tín hiệu. Không thể được. Viêm Thiên Ngạo ngăn lại, phóng tên tín hiệu có thể khiến cho Tà Tông chú ý. Ba người các ngươi, nhanh chóng quay về tông, tận hết khả năng gọi thật nhiều người tới đây. Sau đó đi đêm, về đêm, giải quyết trong một lần, cố gắng đừng để người khác chú ý. Vâng. Ba người lĩnh mệnh, không chút do dự trả lời. Viêm Thiên Ngạo và hai người khác thì canh giữ ở nơi này. Sáu người bọn họ không có một ai nhận thấy được, phía sau thùng báo trồng chất, như núi kia có một thân ảnh màu bạc nhoáng lên một cái lướt qua. Nếu hắn không mang mặt nạ, thì có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt hắn đang nở một nụ cười châm chọc. Gia Cát Tiểu Vũ vốn một thân khinh giáp đã đổi sang trọng giáp, nàng ta chưa kịp dừng lại, ở Tây Lô Thành đã mang theo binh mã chậm rãi tới thẳng Vân Hoa Thành. Binh quý ở chỗ thần tốc, nàng ta cho tới bây giờ vẫn không quên phép tắc cơ bản trên chiến trường này. Mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu, Gia Cát Tiểu Vũ tính toán một chút, với tốc độ hành quân hiện giờ, lúc tới Vân Hoa Thành đại khái đã là thời gian chạng vạng. Nàng ta đi trước làm gương, đi ở trước nhất đội ngũ, lặng lẽ ghi nhớ cư ly và địa hình xung quanh. Đúng lúc này, trước mắt bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngựa hí, ngay sau đó tiếng vó ngựa từ xa tiến tới gần. Ánh mắt Gia Cát Tiểu Vũ nghiêm lại, quát khẽ. Nhanh đi xem thử là bạn hay là địch. Ba người từ bên cạnh nàng vọt đi, không bao lâu liền quay trở lại, trong tay kéo một người toàn thân đầy là máu. Tóc của hắn rối bù, áo giáp trên người cũng có nhiều chỗ vỡ nát, khí tức cũng khá mỏng manh. Hắn có thể phóng ngựa rong ruổi lâu như vậy, toàn là dựa vào một cỗ nghị lực chống đỡ. Vân Hoa gặp nạn, thỉnh cầu trợ giúp. Hắn nói ra một câu mơ hồ với Gia Cát Tiểu Vũ, tinh thần thả lỏng, ngã oặt xuống. Gia Cát Tiểu Vũ cau mày, quát to. Toàn quân nghe lệnh, toàn tốc đi tới, không được dừng lại. Phải trước lúc chạng vạng tới Vân Hoa Thành. Tên chiến sĩ đã hôn mê kia rõ ràng là từ Vân Hoa Thành liều chết phá vây chạy tới Tây Lô Thành cầu cứu. Cước bộ của Đại Phong Quốc quân cực nhanh, hiện tại Vân Hoa Thành đã gặp nguy rồi. Bụi đất bay lên vó ngựa chấn thiên, một mảng lớn binh mã dưới ánh mặt trời chói chang tiến về phía nam. Vân Hoa Thành đích xác đã ở vào thời khắc đối diện với nguy cơ. Tướng lãnh trấn thủ Vân Hoa tên là Diệp Huy, thuộc một nhánh bên của Diệp gia, cũng có thể tính là người của Diệp gia, tạo nghệ trên quân sự cũng bất phàm. Nhưng thủ vệ trong ít ỏi, không đủ vạn, mà 15 vạn quân của Đại Phong đã phô thiên cái địa ùa tới, khí thế hung mãnh vô cùng, bọn họ kiên trì không được 3 ngày đã mấy lần suýt bị phá thành. Mà nay bọn họ 3 vạn quân mã của bọn họ đã hao tổn quá nửa, sau khi đóng thành không chiến. Đại Phong Quốc mỗi ngày đều bắn vô số hỏa tiễn vào trong thành, khiến cho bọn họ khổ sở vô cùng, mà chung quanh Đông Tây Nam Bắc đều bị Đại Phong quân bịt kín, không để lại một lỗ hổng nào, ngay cả bỏ thành phá vây cũng biến thành hy vọng xa vời. Nếu không đợi được viện quân, chỉ sợ chỉ có kết cục chờ chết. Quân tâm đã dao động, thậm chí không ít binh sĩ tướng lãnh đã có lòng ra khỏi thành đầu hàng. Lại một trạng vạng nữa sắp tới, trong quân Đại Phong im lặng nửa ngày bỗng nhiên có mười mấy người đi ra, đi tới phía trước cửa thành Vân Hoa Thành. Lập tức, phía trên tường thành bắn tên xuống. Bọn họ coi như không thấy, chỉ có một người trong đó, bỗng nhiên giơ tay lên một tấm chắn màu đất xuất hiện ở trên không, cản hết những mũi tên đó. Nguyên tố phòng ngự thuẫn thổ hệ. Người mấy người khác thì đều yên lặng đứng đó, đều nhíu mày nắm mắt, ngưng tụ tinh thần. Hơn 10 giây sau, nguyên tố thuẫn trên đỉnh đầu xuất hiện rạn nứt, mắt của mười mấy người cũng đồng thời mở ra. Lực lượng nguyên tố nồng đậm dưới sự hợp lực của bọn họ đẩy về phía trước. Đồng thời, những mũi tên cũng liên tiếp đâm xuyên thân thể của họ. Lực lượng đi tới đâu, bụi đất bay tới đó, cuối cùng rơi lên cửa thành. Cửa thành rất nặng đó lập tức nổ tung, xuất hiện mấy vết nứt rất lớn. Đại Phong quân hiển nhiên đã không chờ được nữa rồi, không tiếc hao tổn mười mấy người có thể sử dụng ma pháp, đánh tan phòng ngự của cửa thành Vân Hoa. Sau đó, rất nhiều binh sĩ trong tiếng hô lớn bất chấp nguy hiểm đội mưa tên lao lên, trên vai bọn họ khênh từng cây cột gỗ tròn to. Trên tường thành, một tướng lãnh gần 50, uy phong lẫm liệt nhìn xuống dưới, lông mày nhíu chặt lại, cuối cùng thở dài một tiếng. Y chính là Diệp Huy. Dưới sự công kích không sợ chết của Đại Phong quân, cửa thành Vân Hoa dần dần sắp đổ, đội ngũ ở phương xa cũng bắt đầu từng bước tới gần. Cửa thành vừa vỡ, bọn họ liền ùa vào, máu nhuộm Vân Hoa thành. Đã không còn lựa chọn, Diệp Huy đột nhiên lao xuống, tay cầm trường thương hét lớn. Các huynh đệ, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, cho dù chết cũng phải phong quang mà giết ra ngoài, chớ có co cụm ở đây chờ chết. Ai còn mẹ nó giết không đủ vốn thì kiếp sau là dạng không chim. Cửa thành đã gần như nát vụn bị mở ra, thành vệ quân của Vân Hoa thành chen chúc ùa ra, ở phía trước cũng là quân của Đại Phong quốc chen chúc ùa vào, một hồi hỗn chiến triển khai ở trước ở cửa thành, chỉ trong nháy mắt, tường thành đã đẫm máu. Thái Dương dần dần ngả về tây, phá vây vô vọng, lui về phía sau thì không đường, dưới giác ngộ hẳn phải chết, quân của Vân Hoa thành lập tức giống như một con sói đói bị bức tới phát điên, mắt đỏ rực lao về phía kẻ địch trước mắt, dũng cảm không sợ chết phát huy ra toàn bộ chiến lực của mình, không ngờ lại ngăn cản được trận thế xâm nhập của Đại Phong quốc quân. Nhưng, chênh lệch binh lực tới mấy lần, đã định trước rằng bọn họ không chịu nổi cuộc tiêu hao chiến này. Thái Dương sắp hạ xuống, cũng giống như họ và vận mệnh của toàn bộ Vân Hoa thành, vào thời khắc mà ánh chiều tà tắt hẳn, đó cũng là lúc vận mệnh của bọn họ kết thúc. Hỗn loạn rằng có hồi lâu, Diệp Huy tay cầm trường thương, như một con mãnh xuống núi, toàn lực xung phong liều chết về phía trước, hoàn toàn bất chấp sinh tử, trường thương trong tay chỉ công không thủ, đã có mấy chục tên quân của Đại Phong quốc chết dưới tay của hắn. Trường thương và áo giáp đều bị máu tươi nhiễm đỏ, lực lượng và tinh thần của hắn rất nhanh bị hút cạn, vết thương trên người càng lúc càng nhiều, máu đang tràn ra cũng kéo theo sinh mệnh của hắn. Xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng hò hét chấn thiên, theo một tiếng bình vân tướng quân ở đây. Đại Phong tặc quân mau mau nhận lấy cái chết. Đội ngũ từ phương Bắc phi nhanh tới chia làm hơn 10 đội, vẫn duy trì thế tới không giảm, như hơn 10 thanh lợi kiếm hung hăng đâm vào đội ngũ của Đại Phong quốc đang bất ngờ không kịp đề phòng. Viện quân đã đến khiến tinh thần của thành quân Vân Hoa vốn đang rơi vào cuộc khổ chiến đại trấn, dưới ánh dạng đông của hy vọng, bọn họ bắt đầu, từ trong thân thể cơ hồ đã kiệt sức rút nốt chỗ lực lượng cuối cùng, gào thét lao vào kẻ địch ở trước mặt. 5 vạn binh mã của Gia Cát Tiểu Vũ chia làm 16 đội, với bát môn thiết tác trận, mà nàng tự nghĩ ra lao vào trong đội ngũ của Đại Phong quân, trùng kích đội ngũ đang đều nhịp trở thành thất linh bát lạc, không thể chiếu ứng cho nhau. Lập tức Đại Phong quốc quân bắt đầu quân tâm hơi loạn, rồi đến đại loạn, bị áp chế lui từng bước về phía sau. Hỗn chiến kéo dài cho tới lúc mặt trời lặn, Đại Phong quân cuối cùng phát cảnh thu binh, tàn binh của Vân Hoa thành và viện quân của Gia Cát Tiểu Vũ cũng toàn bộ lui vào trong thành. Một hồi hỗn chiến suýt nữa khiến Vân Hoa thành bị phá, đã khiến Vân Hoa thành hao tổn gần vạn, nhưng viện quân vào thời khắc nguy cơ cuối cùng đến kịp vẫn khiến Vân Hoa thành có thể giữ được. Cửa thành rất nhanh lại được sửa lại, sau khi sắp xếp xong xuôi thì màn đêm cũng buông xuống, Diệp Huy dẫn theo mấy tướng lãnh của Vân Hoa thành đi tới phía trước Gia Cát Tiểu Vũ, chắp tay nói: "Mạt tướng Diệp Huy, tham kiến Bình Vân đại tướng quân." Gia Cát Tiểu Vũ nghe theo lời của Diệp Nộ, không còn cố ý giả trang thành nam nhi nữa. Thân phận nữ nhi của nàng ta khiến cho ánh mắt của Diệp Huy và mấy tướng lãnh bên cạnh hắn lộ ra vẻ khác thường. Bọn họ đang nghĩ gì thì Gia Cát Tiểu Vũ trong lòng biết rõ, nữ nhi làm tướng vốn đã khiến cho người ta giật mình rồi, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, thật sự là khó có thể khiến cho người ta tin phục được, hiện giờ còn được phong làm Bình Vân đại tướng, chèn ép những người đã làm tướng mấy chục năm như họ xuống, bọn họ làm sao mà tâm phục được. Bảo những lão tướng bọn họ phải bái một nữ oa bằng tuổi con gái họ, trong lòng tất nhiên là khó chịu. Gia Cát Tiểu Vũ cũng không nói ra, ứng đối vài câu đơn giản với bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không bao lâu sau, Diệp Huy lấy cơ chiến sự phức tạp rồi đi trước. Sau khi hắn và các tướng lãnh khác rời khỏi, đôi mi thanh tú của Gia Cát Tiểu Vũ lặng lẽ nhíu chặt lại. Biểu hiện của Diệp Huy đã không chút nào che giấu cảm xúc của bản thân hắn, đó là một loại khinh thị và bất mãn. Một nữ tử vừa mới tròn 20 tuổi thì có bao nhiêu năng lực, có bao nhiêu bản sự? Dựa vào cái gì mà làm tướng, lại dựa vào cái gì mà đứng trên đầu bọn họ? Là vì cha của nàng ta là Gia Cát Vô Ý ư? Viện quân được họ mong nóng, không ngờ là một nữ oa tử, hắn sao không thất vọng cho được? Tin tức Gia Cát Tiểu Vũ trong 3 năm nay vẫn theo cha xuất chính trong Thiên Long Triều, cũng không phải là bí mật, nhưng bên ngoài thì lại có rất ít người biết. Tiếng thở dài từ trong miệng Gia Cát Tiểu Vũ phát ra, nàng ta từng vô ưu vô lự, thích sao làm vậy chưa từng, biết thế nào là ưu sầu, thở dài như vậy, nàng ta cũng chưa từng. Mà từ sau khi gặp Diệp Vô Thần, nàng ta lại thường xuyên thở ngắn than dài như vậy. Nữ nhi làm tướng, so với nam nhi làm tướng càng khó hơn nhiều. Nàng ta là nữ nhi, cho nên, nàng ta đã chú định trong lúc xuất chính không có người nói lời tri âm, lại bởi vì có quá nhiều điều bất tiện, bất kể là trong trướng, hay là trong sảnh cư trú lâm thời. Nàng ta đều không có người bầu bạn. Đi tới bên cửa sổ, mở cánh cửa, trên bầu trời đêm, vâng trăng cong cong treo nghiêng trên trời. Gió đêm thổi tới, một mảng mây đen di động lặng lẽ che khuất một nửa vầng trăng. Ánh mắt của Gia Cát Tiểu Vũ mê đi, si ngốc nhìn bầu trời đêm, không biết đang nghĩ gì. Khi nào thì mới có thể về nhà đây? 1 năm, 2 năm, hay là 10 năm? Hay là, vĩnh viễn cũng không thể trở về? Ở một nơi khác,

mà sắc mặt của Diệp Vô Thần thì lại đột nhiên biến hóa. Bởi vì mặt đất đang rung chuyển. Thân thể của Tiểu Huyền Vũ rất nhỏ, có thể cầm nó bằng một bàn tay, bình thường có thể trực tiếp đút nó vào trong túi. Nhưng chính là một tiểu sinh mệnh như vậy, mỗi lần nhảy lên nhảy xuống, mặt đất xung quanh lại chấn động. Hơn nữa, không phải chấn động rất nhỏ, cách bên tay phải của hắn không xa, một vách tường đã xuất hiện những vết nứt. Pa pa pa. Tiểu Huyền Vũ bắt đầu phát ra thanh âm hưng phấn, thanh âm của nó không tính là quá vang, nhưng mang theo vẻ nặng nề dị thường. Diệp Vô Thần cầm nó lên, mặt đất cuối cùng cũng dừng chấn động, mà chung quanh vốn im lặng rõ ràng đã hỗn loạn cả lên, chấn động vừa rồi bất kể là ai cũng liên tưởng tới động đất. Chúng ta đi thôi. Diệp Vô Thần nhẹ nhàng nhảy lên, bay trở về Diệp gia. Bắc Phương Huyền Vũ, trong thế giới mà hắn từng ở, nó và Đông Phương Thanh Long, Phương Chu Tước, Nam Phương Bạch Hổ cùng với Thánh Vương Kỳ Lân còn được gọi là Ngũ Thánh Thú, là thánh thần cao nhất trưởng quản thổ chi lực. Về tới nhà, Ngưng Tuyết vẫn đang ngủ chưa dậy. Trời vừa sáng chưa lâu, nhưng chấn động vừa rồi là hai lần hạ độc thủ liên tiếp của Tiêu Nhược khiến Thiên Long Thành bắt đầu trở nên không bình tĩnh. Thành vệ quân xem xét chung quanh, tìm kiếm tung tích của Tiêu Nhược. Bên cạnh Ngưng Tuyết, Đồng Tâm vẫn duy trì tư thái mê man lúc ban đầu. Nàng ta im lặng như vậy, nhiều ngày rồi vẫn chưa động đậy. Lòng bàn tay của nàng ta thủy chung nắm một mảng màu đỏ tươi. Ánh mắt của Diệp Vô Thần khẽ động, đi tới trước giường, nhẹ nhàng gẩy tay nàng ta ra, cầm lấy thiên phạt chi nhận. Nàng ta vốn nên là một nữ hài yên tĩnh, được người ta thương yêu và sủng ái, chứ không phải là một sát phát chi nhận được chú định nhuốm trong máu. Vũ khí bản mạng rời cơ thể, ngón tay của Đồng Tâm bỗng nhiên giật giật. Động tác nhẹ nhàng này khiến tinh thần Diệp Vô Thần chấn động, sau đó ngồi xuống cạnh sườn, tay đặt lên người Đồng Tâm. Đồng Tâm, đôi mặt đã khép kín rất lâu từ từ mở ra, ánh mắt quen thuộc nhìn thẳng vào hắn. Diệp Vô Thần bật cười, nhẹ giọng nói. Đồng Tâm, nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hắn ôm nàng ta vào trong lòng. Nếu còn mệt thì ngủ thêm một lát đi. Đằng nào cũng không còn việc gì cả, người kia đã chết rồi, không bao giờ xuất hiện nữa, chúng ta không sao cả, nàng không cần phải lo lắng. Nàng ta nhất định không biết mình đã ngủ bao lâu, ký ức vẫn dừng lại ở thời khắc trước lúc nàng ta hôn mê. Con mắt đen láy chớp chớp, thân thể Đồng Tâm giật giật, chậm rãi nhắm mắt lại. Bỗng dưng, nàng ta mở choàng mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Thân thể yếu đuối như vậy, một chút lực lượng cũng không vận lên được. Lực lượng của nàng ta đã biến mất không còn một chút nào. Không có lượng, nàng ta làm sao bảo hộ được hắn? Diệp Vô Thần lập tức hiểu nàng ta phát giác ra điều gì, ôm nàng ta càng chặt hơn. Đồng Tâm ngốc, không sao cả, sau này, nghe lời ta, để ta bảo vệ nàng, được không? Một bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực hắn, nàng ta cuối cùng vì quá mệt mỏi nên lại thiếp đi. Diệp Vô Thần ôm nàng ta về trên giường, đứng dậy. Bởi vì Đồng Tâm tỉnh lại, tâm tình của hắn, cũng từ sự rung động vì sự xuất hiện của Tiêu Nhược mà bình tĩnh trở lại, hắn bỗng nhiên mơ hồ cảm giác được mình quên mất gì đó. Hắn chưa bao giờ khinh thường cảm giác của mình, lông mày nhíu lại, trí nhớ bắt đầu cẩn thận xem xét lại từ sau tới trước. Đồng Tâm tỉnh lại. Tiểu Huyền Vũ. Tiêu Nhược. Nổ hủy Bắc Đế Tông. Một tia sáng lóe lên trong đầu. Sau khi Bắc Đế Tông bị nổ tung, khi hắn từ Tà Tông về Thiên Long Thành, trong nháy mắt rời khỏi đó hình như nghe thấy thanh âm gì đó. Một loại thanh âm rung động tâm linh. Lúc ấy, thanh âm này bị hắn coi là tiếng gầm của dã thú bình thường nên không để ý. Hiện tại sự rung chuyển của linh hồn chi lực mang tới cảnh báo cho hắn. Hắn lập tức gọi Hương Hương. Chúng ta tới Quỳ Thủy. Trở lại chỗ của Tà Tông. Bên trong đại sảnh không ngờ là một mảng trống rỗng. Diệp Vô Thần lập tức cả kinh. Lúc này, cửa mở ra, Viêm Tử Tâm nghe thấy động tĩnh chạy. Nhìn thấy Diệp Vô Thần, hắn không kịp vui mừng chào hỏi mà hớt hải nói. Chủ nhân ca ca, người đã đến rồi, thật sự là tốt quá. Lão gia tử bọn họ tới Mê Thất Xâm Lâm. Vụ nổ của Bắc Đế Tông đã kinh động, đến siêu thần thú ẩn núp ở phía nam Mê Thất Chi Địa. Nó đang di động về phía này, nếu đến đây, toàn bộ thành sẽ gặp tai ương, sẽ có rất nhiều người vô tội phải chết. Ta biết rồi. Diệp Vô Thần lao ra, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía nam. Khi Viêm Tử Tâm nói chuyện, hắn đã cảm nhận được khí tức đáng sợ đó. Đó là không hề giống với khí tức của người và khí tức của thú, mà khí tức đó tuy còn cách rất xa, nhưng cường độ của nó, không ngờ lại không kém gì tuyệt thiên. Nó vốn sẽ không rời khỏi địa bàn của mình đã bị kinh động, có lẽ vụ nổ đó đã lan đến khiến nó tức giận. Một sinh linh đã im lặng nhiều năm như vậy một khi nổi giận, hậu quả không nghi ngờ gì nữa là cực kỳ đáng sợ. Mà đối với thú mà nói, dẫm đạp lên sinh mệnh của nhân loại là một chuyện quá bình thường, chúng sẽ không nhân từ và do dự. Nếu đã là nguyên nhân do hắn gieo xuống, vậy hắn nhất định phải tự mình giải quyết. Hắn không phải là người tốt, nhưng tuyệt không thể cho phép mình mang tới tai họa cho nhiều người vô tội. Thực lực khổng lồ gần bằng tuyệt thiên, hắn nên ứng đối như thế nào? Hương Hương, lực lượng của ngươi đủ không? Từ truyền tống đến Bắc Đế Tông, lại từ nơi đó trở lại Tà Tông rồi về Thiên Long Thành, sau đó lại từ Thiên Long Thành quay lại đây, trong thời gian ngắn cắt không gian với khoảng cách siêu dài liên tiếp 4 lần, cho dù năng lực của Hương Hương cũng đã đạt tới cấp thần, nhưng điều này đã có thể đạt tới cực hạn năng lực của nàng ta rồi. Hương Hương đã nhận ra sự lo lắng của Diệp Vô Thần, không trả lời, mà là trực tiếp xuất hiện ở tại trên vai hắn, song trưởng xòe ra, giải quang mang bao bọc lấy thân thể Diệp Vô Thần. Đùng! Cắt không gian, Diệp Vô Thần đã đi tới bên cạnh phương Bắc Mê Thất Chi Địa, phía trước là rừng rậm u ám, chung quanh là một mạng trụi lủi. Hai người đứng ở đây, nhíu mày nhìn Mê Thất Chi Địa phía trước, tiếng gầm đang tiến lại gần, áp lực đó cũng càng lúc càng trầm trọng, mặt đất đã rung chuyển theo quy luật. Lúc Diệp Vô Thần xuất hiện, hai người lập tức phát giác, quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó thần sắc bớt căng thẳng. Chủ nhân, không cần nhiều lời. Diệp Vô Thần khoát tay chặn lại, đứng ở bên cạnh Viêm Thiên Uy. Ta đã biết rồi, các ngươi không cần khuyên ta rời khỏi, nếu là mối họa do ta đưa tới thì ta phải đích thân trừ đi. Càng ở gần càng có thể cảm nhận, được rõ ràng cỗ uy áp ẩn chứa sự tức giận cuồng bạo trầm trọng cỡ nào. Uy áp như vậy, cơ hồ thật sự có thể sánh ngang với tuyệt thiên. Ngay cả Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương liên thủ cũng tuyệt đối không thể cản được nó. Mà sự xuất hiện của Diệp Vô Thần làm cho bọn họ tâm thần hơi loạn. Bọn họ có thể không cần tiếc mạng sống, cũng không cho phép Diệp Vô Thần gặp chuyện không may. Nhưng chủ nhân, Viêm Đoạn Thương còn muốn nói gì đó. Yên tâm, ta và các ngươi không phải giao thủ với nó. Nếu vạn bất đắc dĩ, ta còn có thể tùy thời chạy trốn. Diệp Vô Thần mỉm cười nói, mà trong lòng biết hắn rõ, sau khi Hương Hương thi triển lần di động thứ 5 này, năng lực cơ hồ đã cạn kiệt, trong khoảng thời gian ngắn không thể lại phát động cắt không gian. Sắc mặt Viêm Thiên Uy hơi hòa hoãn lại, nói, chủ nhân nói không sai, chúng ta tới đây, cũng không phải giao thủ với nó, nếu không thì có khác gì là chịu chết. Con thú này sống ở Mê Thất Chi Địa đã lâu, chưa bao giờ rời khỏi, cũng không làm địch với nhân loại, cho dù là bị vụ nổ làm kinh động thì lần phẫn nộ này, cũng thật sự có chút kỳ quái. Chí lực của siêu thần thú cao hơn nhân loại bình thường, nếu có thể hỏi nguyên do, và khuyên nó trở lại thì là tốt nhất, nếu không thể. Nếu không thể, thì chỉ có thể dùng lực lượng của bọn họ liều chết ngăn cản. Con siêu thần thú này một khi chút giận tới nhân loại, tai nạn tạo thành chính là không thể tưởng tượng được. So với chiến tranh thì càng đáng sợ hơn nhiều. Cung Lạc đâu? Diệp Vô Thần hỏi. Hắn a, mọi người đều ở chỗ cửa thành, nếu như có gì không ổn, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp chế tạo hỗn loạn để người trong thành rút lui trước. Viêm Đoạn Thương hồi đáp. Ừ. Diệp Vô Thần gật đầu, ánh mắt liếc sang bên cạnh, thấp giọng nói. Nó đến đấy, lui về phía sau, cố gắng cẩn thận. Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương cũng đồng thời cảm nhận được uy áp đó đang bước gần. Với thực lực của họ ở Thiên Thần Đại Lục có thể nói là vô địch, mà cỗ khí thế không phải cố ý nhằm vào bọn họ này, vẫn làm cho bọn họ có cảm giác nghẹt thở. Bọn họ nhẹ nhàng lướt ra sau ngoài mấy chục thước, rơi xuống đất vừa mới hạ xuống đất, vẻ mặt của bọn họ đồng thời ngẩn ra, bởi vì bọn họ nhìn thấy một bóng dáng cực lớn làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Cây cối ở Mê Thất Chi Địa tồn tại đã lâu, cổ thụ chọc trời cao 100 mét cũng không hiếm, mà bóng dáng cực lớn này, độ cao của nó còn cao hơn cả cây cao nhất mà bọn họ có thể nhìn thấy. Nó cuối cùng cũng đến gần, mỗi một lần cất bước của nó, đều mang theo sự rung chuyển và tiếng đi đùng từ mặt đất. Từng tiếng gào thét từ miệng phát ra càng khiến mặt đất rung chuyển kịch liệt hơn, từng vết nứt bắt đầu lan ra trong phạm vi mà tầm mắt có thể nhìn được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo sự di chuyển của nó, cây cối và cành lá cũng bị tiếng gầm của nó chấn cho rơi lả tả. Đại thụ chọc trời, giống như từng cọng rơm bị lực lớn hất bay, khi vết nứt trên mặt đất lan tới chân bọn họ cuối cùng cũng nhìn rõ được toàn bộ hình dáng của siêu thần thú. Thời khắc đó, Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương đều theo bản năng lui về phía sau một bước. Đây tuyệt đối là sinh vật lớn nhất mà bọn họ từ lúc sinh ra đến giờ nhìn thấy. Thân hình nó cao hơn 100 mét, đây là một vật khổng lồ tới kinh thế hãi tục. Thân thể của nó cực lớn, cái cổ so với thân thể mà nói thì hẹp dài hơn nhiều, phía sau nó là một cái đuôi rất dài. Bên ngoài thân thể thô hào vô cùng thì lóe ra màu tím. Đầu của nó thì ở tận trên 100 mét, con mắt nhỏ lại hoàn toàn trái ngược với thân thể khổng lồ. Nhưng bên trong ánh mắt này lại đầy vẻ thô bạo khiến cho người ta khiếp sợ. Cái miệng nó đang há to, lộ ra răng nanh sắc bén khiến cho người ta rợ tóc gáy. Đây chẳng những sinh vật lớn nhất mà Viêm Thiên Uy và Viêm Đoạn Thương từng thấy, mà còn là loại sinh vật mà bọn họ chưa gặp bao giờ. Là rồng. Diệp Vô Thần nhướng mày. Khi con cự long này xuất hiện, hắn cũng hơi chấn kinh. Đây quả thực là rồng, tin tức mà lực lượng của linh hồn chi nhãn mà cực Viêm Thiên Long ban cho hắn, cũng nói cho hắn biết đây là một con rồng, tên là Tử Tinh Nghiệt Long. Năm tháng mà nó tồn tại đã quá lâu rồi, đích xác như Viêm Thiên uy đoán, đó là khi nhân loại còn chưa thật sự sinh sôi thì nó đã tồn tại rồi, Thiên thần đại lục khi đó là đại lục của thú, mà nó, cho dù là vào thời đó cũng hoàn toàn xứng đáng là vua trong các loại thú. Hình thể của nó có thể so với cực viêm thiên long, mà lực lượng của nó thì lại hơn xa. Năng lực của cực viêm thiên long là siêu cấp thần sơ kỳ, mà con tử tinh nghiệt long nó đã là siêu cấp thần đỉnh phong như tuyệt thiên. Nó và cực viêm thiên long tuy rằng cũng là rồng, nhưng lại là hai loại rộng hoàn toàn khác nhau. Long hình của cực viêm thiên long là kiểu hoa hạ thần long ngũ trảo kim long mà hắn biết, còn tử tinh nghiệt long lại giống như cự long trong truyền thuyết của Tây Phương. Chỗ khác biết là, nó không có hai cánh, nó là đi bộ tới, rõ ràng là không có năng lực phi hành. Giống, lực lượng đáng sợ. Viêm thiên uy chưa từng nhìn thấy rồng, nhưng uy áp mà sinh linh trước mắt mang đến, hắn lại cảm nhận được rất rõ ràng. Đây là cảm giác áp bức mạnh nhất mà trong đời hắn từng phải đối diện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.